Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, lên tế đàn. Gió xoáy cát bụi, ma khí cuồn cuộn, tu sĩ coi thường người bình thường sinh mệnh, dù cho tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số, cũng không có người đi để ý tới. Phàm là có chút năng lực, đều xông về cơ thành, nghĩ kiếm một chén canh, dựa vào kỳ ngộ đoạt được đế kinh. Cửu U đại đế thủ đoạn càng là làm cho người giận sôi, muốn đem thiên vực triệt để trở thành nhân gian luyện ngục, trở thành một tòa thành chết, ai cũng không thể trốn thoát. Vô số người bình thường bị ma khí nghiền ép, bọn họ chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Thiên đạo bất công, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, cảm thấy đây là thiên tai, cũng không phải là nhân họa đi tới. Cơ thành phương hướng, kinh thiên khí thế tung hoành trong thiên địa. Mấy ngày nay đến nay, đã trước sau có 6-7 kiện truyền thế thánh khí xuất hiện. 6-7 kiện thánh khí trên không trung giằng co. Đây là bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện tràng diện. Thậm chí, tần tộc người đã từng động thủ. Tiếng đàn vừa ra, càn quét nhất tộc, bộ tộc kia cũng là đại tộc. Trước kia, cùng tần tộc có chút ma sát. Bây giờ, tần tộc tất nhiên sử dụng cửu long ma cầm. Đương nhiên muốn tiêu diệt ngày xưa địch nhân. Đám người bị cái kia tình cảnh đáng sợ kinh hãi. Một phương đại tộc, mấy tên tuyệt thế cường giả. Một đòn phía dưới, toàn bộ biến thành bùn máu. Liền mở miệng cơ hội nói chuyện đều không có. Tần tộc hiển nhiên là muốn trấn nhiếp đám người. Rất rõ ràng, mục đích của bọn hắn đạt đến. Cái này đối không có truyền thế thánh khí thế lực mà nói, là uy hiếp chí mạng. Nói không chừng lúc nào cả tộc bị diệt. Mọi người đã bắt đầu leo tế đàn. Kỳ quái là, cái này leo tế đàn cầu thang lại có một chút hạn chế. Chúng đại tộc leo, tự nhiên muốn bảo vệ hậu bối, để bọn hắn đi theo. Thế nhưng, thanh niên bối phận bất kể như thế nào, cũng vô pháp leo lên, toàn bộ bị lực lượng vô hình quét xuống. Mặt khác là trái lại, cường giả tiền bối bị quét xuống. Cuối cùng, vẫn là cơ tộc người mở lời, nói là cơ duyên số mệnh an bài. Cường giả tiền bối có cơ duyên của bọn hắn, hậu bối có chính mình đạo đường muốn làm, không thể quơ đũa cả nắm. Cho nên, toàn bộ thật lớn tế đàn, hình thành một loại khác thường phong cảnh. Thanh niên bối phận chiếm cứ 1/3 leo chi đạo. Cường giả tiền bối chiếm cứ 1/3. Trung niên nhân chiếm cứ 1/3. Cường giả thế hệ trước con đường là bình tĩnh nhất, rất ít bộc phát đại chiến. Bọn họ cáo già, sẽ không dễ dàng động thủ. Cạnh tranh kịch liệt nhất là thế hệ thanh niên. Bọn họ tranh nhau chen lấn, huyết khí phương cương, đủ loại huyết chiến không ngừng. Đã có không ít người vì vậy mà đánh giết tại trên đường. Trùng trùng điệp điệp, mấy trăm vạn tu sĩ. Từ xa nhìn lại, giống như là từng con run rế ở leo lên cự phong. Nhanh lên được hay không? Nếu là không được liền tránh ra, miễn cho mất mặt xấu hổ. Thanh niên một phương nhất ồn ào, có vô số người uống giống lên, bởi vì leo lên tốc độ rất chậm, giống như rùa đen tiến lên đồng dạng. Bọn họ ở hậu phương xếp hàng, đã sớm không thể chờ đợi. Hô cái gì hô, các ngươi cho rằng cái này là con nít danh? Đã đạp vào leo lên con đường một chút, thanh niên quát tháo. Bọn họ phát hiện đó cũng không phải một dạng cầu thang, leo lên phi thường cố hết sức. Oanh, một đạo thịnh liệt quang mang bộc phát, một đạo leo lên con đường bên trong, một đạo sáng chói thân ảnh không ai có thể ngăn cản. Xuất thủ đánh chết mấy chục cái thanh niên về sau, đã không người dám tranh phong, đều là hắn nhường đường. Kia là ai? Rất nhiều người chấn kinh. Thanh niên dường như không thể địch nổi, sinh sinh chém ra một đầu đăng lâm tế đàn con đường. đó là đệ nhất phòng đấu giá tuyệt thế thiên tài, bình thường ẩn tu, ở thời điểm này vậy mà xuất hiện. Hắn tên là Ngao Thiên Luân, là Ngao Thiên Nguyên đại ca, thực lực khó có thể suy đoán. Đám người nhìn thấy, Ngao Thiên Luân sau lưng còn có ba tên thanh niên, trong đó một tên chính là Ngao Thiên Nguyên. Ngao Thiên Luân đại sát tứ phương, không người có thể ngăn. Ba người khác có vẻ hơi không có việc gì, nghênh ngang đi theo ở sau lưng hắn, tránh hết ra. Một đạo như chân long hét giận dữ thanh âm truyền đến. Chúng thanh niên không khỏi run lên vì lạnh. Thanh âm này bên trong ẩn chứa huyết khí cuồn cuộn, phi thường khiếp người. Chỉ nghe âm thanh, liền có thể biết người này là một cái không thể địch lại tuyệt thế thiên tài. Là hắn, bái đế. Mọi người thấy rõ người kia về sau, không khỏi tắc lưỡi, lòng sinh không sợ ý tứ. Chính là bái đế, hắn thẳng tắp dáng người trong đám người đặc biệt mất mặt. Cơ hồ là một người độc chiếm một đầu đăng lâm con đường. Không người là hắn kẻ địch nổi, như có phản kháng, đều là vô tình tiêu diệt. Hắn là thế hệ thanh niên nhất có cơ hội mấy người một trong. Cơ Phong Thanh không ra, khó có đối đầu người. Thanh niên thiên tài đây là đang tranh giành đế đạo truyền thừa, cho nên mới như thế giết chóc. Bằng không thì căn bản là không có cách trấn nhiếp quần hùng, từ đó ở trong thời gian nhanh nhất đăng lâm tế đàn. Đám người nghị luận ầm ĩ, nếu như bình thường như thế giết chóc, chắc chắn sẽ dẫn tới chỉ trích. Nhưng bây giờ khác biệt, đế đạo truyền thừa lại phía trước, không phải ngươi chết chính là ta sống, không có người có thể cho nói. Các ngươi nhìn, Nam Cung Lân cũng xuất thủ. Đám người chấn động, nhìn thấy một đạo không gây bụi bặm thân ảnh. Hắn cho người ta một loại ảo giác, rõ ràng là ở không được tiến lên, nhưng mọi người cảm thấy hắn thực sự phiêu động, như chân tiên lâm thế một dạng. Hắn con đường kia thoạt nhìn mặc dù không bằng bái đế cùng Ngao Thiên Luân huyết tinh, nhưng chết ở hắn dưới tay cường giả thanh niên sẽ không ít hơn hai người trước. Oanh, kim vân cuồn cuộn, kéo dài mãnh liệt, giống như là hoang cổ chiến thần phục sinh một dạng. Một con đường khác đồ thượng, cơ lưu vân đồng dạng chấn nhiếp đám người. Tê, đám người hít vào khí lạnh, nhanh chóng vì đó mau tránh ra một con đường. Chỉ thấy một cái thuế phàm cảnh đại thành thiên tài thanh niên tiến lên, chuẩn bị cùng cơ lưu vân luận bàn một phen. Ngờ đâu, cơ lưu vân chỉ là đại thủ chấn động, liền có kim quang che mất tên thanh niên kia. Chờ đợi kim quang tán đi, thanh niên kia trong nháy mắt giải thể, giống như là bị người lấy lợi khí băm nát một dạng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đều bước vào siêu thoát cảnh sao? Có thanh niên nhịn không được lên tiếng. Nếu thật là dạng này, bọn họ còn có cái gì cơ hội đi tranh đoạt? Căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Không có, bọn họ đều ngừng lưu tại thuế phàm cảnh đỉnh phong chi cảnh. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể phá nhập siêu thoát cảnh. Nhưng bây giờ còn chưa phải là. Chung quanh nhất thời không người đáp lại. Trong lúc đó, đám người hậu phương truyền đến một đạo tiếng vang. Đám người nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi, vội vàng nhảy ra một khoảng cách, sợ mình bị người tới đụng vào. Đây là một cái thanh niên hòa thượng, đi chân trần tiến lên, toàn thân huyết sát chi khí kinh người, giống như là một đầu hoang cổ đại hung đâm đầu đi tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.